Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, Thái Cổ Chi Lục. Kim sắc lôi đình tàn phá bừa bãi thiên hạ, cái kia đạo thật to huyền cổ hình bóng tựa hồ nhận lấy kích thích. Năm đó tình huống bị hắn hồi tưởng lại. Sau đó hắn chậm rãi từ hắc ám bên trong nhanh chân đi về phía trước. Uy nghiêm hạo hãn, loại kia hắc ám cũng không có cô tịch cùng phá diệt. Chỉ có một loại mỹ hảo cùng trầm luân, hoặc là nói đúng an nhàn cũng được. Chỉ muốn để cho chúng sinh tất cả đều rơi xuống, không thể tỉnh lại. Thái Ất Thiên Tôn rút kiếm về phía trước nghênh đón, đồng thời bắt đi thế gian đệ nhất đại khổ. Cưỡng ép đem hắn đập vào kim kiếm bên trên, cực khổ cùng huy hoàng cùng ở tại giờ khắc này bị cưỡng ép dung hợp, từng bước một cũng rung động mảnh này thời gian loạn lưu. Huyền cổ hình bóng tại đi năm bước phía sau dừng lại, hắn tựa hồ cảm giác được Thái Ất khí tức cùng năm đó Đãng Kiếm Thiên Tôn có khác biệt lớn. Vị này thiên tôn trên thân mang theo thương hải cùng từ bi, nhưng trong tay chuôi này kim kiếm lại mang theo từ xưa tới nay thế gian thế ngoại đều chưa từng có đáng sợ khí tức. Kim sắc lôi đình tràn ngập rung động, huyền cổ hình bóng hướng Thái Ất thi lễ. Động tác này cùng năm đó hắn hướng Đãng Kiếm thi lễ không có sai biệt, đi đầu lễ lại động thủ, chợt nhìn còn cảm thấy rất quân tử. Thế nhưng vài ngàn năm trước Thiên Minh đại chiến, Đãng Kiếm Thiên Tôn cùng huyền cổ hình bóng chém giết cỡ nào thảm liệt, chúng sinh cũng rõ như ban ngày. Cái này đen xì ra hỏa cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ta không phải đến mời ngươi quy vị, Thái Ất thanh âm bình thản. Ta vốn là chỉ là đến nơi đây nhặt ve chai, nhưng bây giờ có thể muốn quản nhàn sự, không thể tùy ý ngươi dạng này hủy diệt nơi này. Thiên Minh huyễn thời, ta vốn cho rằng Thiên Minh chi môn sụp đổ về sau, những này đại nguyện diễn hóa đồ vật liền không tồn tại. Nhưng không có nghĩ đến, Thiên Minh chính là lấy thời gian hóa không gian. Năm đó thế gian chấp bút người đem chính mình ném vào Thiên Minh bên trong, bởi vậy thấy được Long Sư tàn sát thiên hạ cảnh sắc. Cái kia cũng là tiến nhập thời gian lưu bên trong. Nhưng lúc đó chính mình lý giải có hạn, về sau đến Đại Thánh, mặc dù cách chân tướng tới gần một chút, nhưng cũng vẫn như cũ cho là kia là Thiên Minh tự mang một loại lực lượng. Chỉ là quan sát đã qua mà thôi, cùng Tuế Nguyệt Chi Lộ không sai biệt lắm, nhưng không có nghĩ đến, cái kia nhìn như chỉ là xem ảnh lực lượng, lại ẩn náu lấy thế này đại bí mật. Không thể để cho ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này. Thái Ất từ bi cứu khổ thiên tôn nói. Hôm nay hoặc là ngươi lui, hoặc là ta lui. Kim sắc lôi quang đảo qua nơi này phía sau. Hai người chúng ta chỉ có một cái có thể đứng ở nơi này. Huyền cổ hình bóng hướng Thái Ất lại đi. Đại lễ, đây là thứ hai lễ. Lúc trước hắn đối Đãng Kiếm thiên tôn hành rồi y tam lễ. Sau đó Đãng Kiếm Thiên Tôn không đáp ứng hắn thỉnh cầu, thế là hắn liền cắt đứt thanh bình kiếm. Thứ hai lên lễ phía sau, thứ ba lễ qua, huyền cổ hình bóng ngẩng đầu lên, Thái Ất Thiên Tôn đã bước ra một bước. Đông, từ nơi sâu xa có đồ vật gì ngã lật, chấn động, thế là đại đạo cũng bắt đầu hóa thành hỗn độn. Huyền cổ hình bóng động thủ, cho dù hắn trực giác nói cho hắn biết, Thái Ất không dễ trêu chọc, mức độ nguy hiểm còn hơn năm đó Đãng Kiếm. Thế nhưng đối phương giấu trong lòng thế gian lớn nhất ác ý, tựa hồ phải triệt để phá hủy đào nguyên. Đây là huyền cổ hình bóng ranh giới cuối cùng, quyết không thể dễ dàng tha thứ. Tại huyền cổ hình bóng thao túng phía dưới, vạn đạo bắt đầu rời xa Thái Ất Thiên Tôn. Cái này cùng năm đó đối phó Đãng Kiếm Thiên Tôn thủ đoạn không có sai biệt. Mà Thái Ất Thiên Tôn nhưng căn bản mặc kệ, chỉ là trong tay kim kiếm hướng về huyền cổ hình bóng hư nắm mà chém. Ầm ầm, những cái kia đi xa đại đạo trực tiếp bị cưỡng ép tụ tập tại trên mũi kiếm. Kim sắc lôi điện lớn tràn ngập nơi này, huyền cổ hình bóng bị một kiếm đánh trúng, trực tiếp lọt vào trước nay chưa từng có trọng thương. Lôi điện như thế, Thái Ất xách kim kiếm nhanh chân mà đi. Hắn đem viên kia không vô thái dương nhét vào mi tâm. Thế là từ bi thiết tôn trên thân dâng lên hỗn độn cùng thương lôi. Nhưng cửu sắc liên ánh sáng vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Tinh thần chỗ sâu, lôi thanh phổ hóa thiên tôn đang gào thét. Thái Ất điều động hắn lực lượng, nhưng mà lại không cho phép tinh thần hắn ý thức tham dự trong đó. Không vô thái dương xuất hiện, rừng rực quang minh ngăn cách lôi thanh phổ hóa thiên tôn ý thức. Nếu như là hoàn chỉnh lôi thanh phổ hóa, cái kia dĩ nhiên là rất cường đại. Muốn dựa vào không vô chi nhật tiến hành áp chế, căn bản là không thể làm được. Lôi thanh phổ hóa cuối cùng giết chết tất cả thiên tôn, lại thêm ăn hết vô tồn chi thụ. Ban đầu ở quang âm giữa đường lôi thanh phổ hóa, tại Hoa Sơn lão nhân thôi diễn bên trong, cũng không phải là 100% trạng thái, cho nên bị Thái Ất đánh bại. Nhưng trên thực tế, lôi thanh phổ hóa thiên tôn chưa hề từng xuất hiện, bao quát mọi thứ quá khứ vị lai, bởi vì hắn căn bản lại không tồn tại, vẻn vẹn thôi diễn ra một loại đơn độc khả năng mà thôi. Thật giống như người bình thường nói, nếu như ta hôm qua mua xổ số thời gian mua XX mở liền có thể. Chúng rồi, kia là một tài ý tứ. Lần này biến cố cũng chỉ là bị vô tồn chi thụ bày một đạo. Cũng may Thái Ất ứng đối loại tràng diện này thuận buồm xuôi gió. Vẻn vẹn một đạo tinh thần ý thức, tựa như đoạt đi Thái Ất thể xác. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Cái gì? Ngươi cũng kêu Lý Tịch Trần, một núi không thể chứa hai hổ có biết hay không? Ầm ầm, thật to hỗn độn lôi đình quét ngang quang âm tuế nguyệt. Thái Ất Thiên Tôn lúc này hóa thành từ bi cùng phá diệt thiên tôn. Trong tay kim kiếm dẫn động vô thượng quang mang cùng lôi điện. Huyền cổ hình bóng bị một kiếm kia đánh triệt thoái phía sau. Lúc này lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh cảm xúc. Vạn đạo bị dẫn đạo rời đi. Thế nhưng nháy mắt sau đó, chuôi kiếm này căn bản không quản vạn đạo ý chí, cưỡng ép đem những cái kia rời đi đại đạo tất cả đều bắt trở về. Ta không được bọn chúng cảm thấy có thể rời đi, ta cũng không cần ngươi cảm thấy bọn chúng có thể rời đi. Ta muốn ta cảm thấy bọn chúng không thể rời đi. Thái Ất Thiên Tôn nói câu lời nói thô tục, sau đó trong tay kim kiếm lại một lần nữa chém ra. Oanh minh đại chấn, thời đại thay đổi, huyền cổ hình bóng, đứng tại trước mặt ngươi, cũng không phải đáng kiếm thiên tôn. Huyền cổ hình bóng bị cái này âm thanh trách mắng đẩy lui. Nhưng tựa hồ cũng minh bạch trước mắt đối thủ cực kỳ đáng sợ. Năm đó đáng kiếm thiên tôn liều lên nửa cái mạng mới đem hắn trấn áp trở về. Vì thế tu dưỡng 1000 năm vừa mới khôi phục, cái kia cái đại đạo lá cờ trực tiếp bị kim kiếm xé nát. Lần này Thái Ất đối mặt huyền cổ hình bóng, vận dụng lực lượng, so với lần trước đối chiến Thái Ninh còn mạnh hơn. Hư vô thế gian, truyền đến Thái Ất nghi vấn, nếu như ta chém giết ngươi, như thế Đào Nguyên Hương lại còn tồn tại sao? Bạch Vạn Lý đã từng nói, hắn muốn ta cùng thế gian cùng một chỗ tiêu vong, nói ta không phúc tiêu thụ thế gian này rực rỡ. Như thế câu nói này ngọn nguồn là ngươi cùng hắn quỷ dị liên hệ sao? Huyền cổ hình bóng không định đáp lại, hắn đã diễn hóa vô song thượng pháp, đại khí vang trời cảm giác linh nguyên, đạo vốn vô danh trục bản nguyên. Thái Ất thay thế hắn, đọc lên cái kia hai môn vô thượng pháp danh kiêng kỵ. Tại thời khắc này, thế gian tất cả thiên đạo, đại đạo, nhân đạo, cũng bắt đầu đã mất đi chính mình tên. Mọi thứ đạo tượng bản nguyên, đại khí xâm la linh nguyên, đến từ cái kia hư vô phiếu miểu chân đạo. Huyền cổ hình bóng ngưng tụ ra một bên thật to vòng. cùng Thiên Tôn cực kỳ tương tự. Vòng lớn phía dưới, có một thanh búa bị hắn lấy ra ngoài. Trong nháy mắt liền bộc phát ra rung động la thiên cùng thiên minh vĩ đại lực lượng. Thái cổ chi lục, Thái Ất nhìn xem, ồ một tiếng, sau đó chỉ muốn cho hắn kịch liệt vỗ tay. Bản sự không lớn, binh khí giấu thật nhiều. Người biết đạo ngã trước kia làm cái gì sao? Lời nói đến, kim kiếm oanh minh nện xuống. Chuôi này búa lớn lập tức bị trấn áp, tà lướt mà bay, mang theo huyền cổ hình bóng nửa người. Sau đó người bịch một cái đánh rách ra thời gian loạn lưu. Mà Thái Ất Thiên Tôn giơ lên kim kiếm, tụ tập ngàn vạn kim lôi. Ta trước kia là cái rèn sắt, binh khí này có được hay không? Ta vừa nhìn liền biết. Hắn thở hắt ra, sắc bén có thừa, âm ý trầm mồn. Cũng là cổ lai đại đạo rót thành binh khí, nhưng mà cũng không cùng Thái Thủy chi nhất, mà lại ngươi cũng không đủ tư cách cầm chuôi này búa. Thái Ất thanh âm bỗng nhiên sinh ra trọng âm, đồng thời ngươi bây giờ cũng không phải tại đối mặt một vị thiên tôn. Thái Ất từ bi cứu khổ thiên tôn, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.